Tục nhân hồi đáng, chương 71, đàn ông tính sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng biến học đạo khống tang thương như Trung Vũ, cũng khống truyền cảm băng Tê Dương Vũ, những giọng hán âm cao hơn Trương Vũ nhiều, hơn nữa hắn còn là một nam nhân có thể hát ra cả một câu chuyện thiện nhiều và Lý Du giống nhau, đều hiếu đưa ký nghĩa trong lời hát của biện học đạo thiện như biết một cảnh hoa không phải là mình, có lại biết mình là người kế nhiệm một cảnh hóa, hiện giờ biến học đạo đã lớn tiếng cứ chào. Một cảnh hoa cố tin chỉ cấn minh và biển học đạo vẫn tốt, sau này sẽ không say ra chuyện. Một cảnh hoa, nhiều người lấn đấu được nghe biến học đạo đơn ca, Lý Huấn hiểu được vì sao Lý Dụ nối với cố. Chơi đùa ca hát không vượt nối lão biến học đạo ca hát xử lý tốt hơn Lý Dụ, tiếng nối trong cao như Lý Dụ, nhưng lại không có cảm giác bị áp lực khi đến cuối ấm cao như hán. Cấu đơn phương nhiều thích một cảnh hoa, theo bán gốc của Trương Vũ thì là ám cấp 3. Biên học đạo hát ra lại thành ấm cấp 6, thiện nhiều mớ lớn mát ngối nghe. Biến học dạo đã nối với thiện nhiều hán biết gáy guitar, thiện nhiều nghi đền biến học đạo có thể hát hay nhưng không ngờ hắn lại hát lại tuyệt vời như vậy. Càng tiếp sức, thiện nhiều càng hiếu kỳ, cố biết biến học dạo biết bơi, biết đá bóng, biết lái xe, biết nấu ăn, biết đánh guitar, biết ca hát, đường như rất biết cách kiếm tiền, cố muốn biết trên người biên học đạo còn có bao nhiêu thứ mà cố không biết nữa. Đống thời cố cờ chết la lăng. Nam sinh ưu tứ như vậy minh cá thể sánh đối ư, trong phần tiếng nhạc ốn ả, mọi người vỗ cũng náo nhiệt, biến học đạo lại như đang đi vào cõi thân tiền hư vỗ mở áo. Hắn đang hối tướng lại trận tranh tài của đội nghiên cứu sinh ngày hôm qua. Khống nối tới thực lực, tình khống buông bố, sư kiên nhẫn, khống chịu thua của bọn họ khiến biến học đạo bị ấn tượng rất xa ua. Hắn cảm thấy được tinh thần khi của đội nghiên cứu sinh, thứ này rất có ích với con đường trong tương lai của mình. Cả buổi tối biến học đạo ngồi suy nghĩ mình thu hoạch được gì sau cuộc thi lớn này, nhưng lại không cớ đấu mối. Cho đến khi Nga Phong hát bài Con sói của Tề Tân, biên học đạo mới nghĩ thông suốt. Hắn từng xem trên báo chỉ một bài báo về bài sói, trong bài nối sói là một loài động vật rất giỏi thích ứng với việc hoàn cảnh thay đổi, là một trong ba loài động vật ăn thịt tiến hóa tới mức cao nhất, bởi vì chứng hòa hợp quy luật đáo thái của tự nhiên vào trong bản năng. Cho nên khi các loài động vật khác bị tuyệt chứng thì sói vẫn còn tồn tại, trở thành một loài động vật có sức cạnh tranh thức ăn rất lớn. Sói có ba đặc thủ, một là khứu giác rất nhạy, rối năm bắt cơ hội, vừa có cơ hội sẽ lập tức xuất kích. Hai là rất giàu tính công kích và xâm lược, bất khuất, kiên cường, căn đến chết không thối. Ba là ý thức quấn thế và tinh, hấn đoàn đội, đoàn kết một lòng, cùng tiến cũng lui. Trong lòng biến học đạo, sói còn có một đặc điểm quan trọng. Đó chính là kiêu ngạo tới tận xương cốt, cũng không vì vái miếng ăn mà kiêu ngạo. Biến học đạo cảm thấy kiếp này nếu mình muốn sống thật tiếu sái trừ lợi dụng hết khả năng tiến chi trong 10 năm tiếp theo, một việc nữa là cân hấp thu đặc tính của loài sói, trở thành một người đàn ông có tình sói. Độ nóng của trận chung kết cúp đống sấm nằm ngoài dự liệu của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có sinh viên trong trường thảo luận trên diễn đàn vườn ba cấy, dự đoán kết quả khi thế ngút trời. Những forum các trường đại học khác trong thành phố cũng có bài post nối tới, hơn nữa. Hấn phận viện binh của đội du học sinh của trường sẽ phái ra ở trận chung kết bị lộ, cờ người đang tập trung tố đội trên các diễn đàn, chuẩn bị chủ nhật tới đại học đống sấm xem tranh tài. Thật ra thì chỉ một cuộc thi đá bóng trong trường đại học sẽ không sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy, vấn đề là trận chung kết cúp đống sấm có một trong hai đội tương đối đặc thù, chính là đội du học sinh khiến mọi người mới có hứng thú. Đặc biệt là trước trận chung kết. Đội du học sinh liên lạc với hai ngoại viện rất mạnh mẽ, nghe nói hai người này đã từng được huấn luyện một thời gian ở lỗ đào tạo danh tiếng ở châu Âu. Lỗ đào tạo danh tiếng ở châu Âu, ma lực của mấy chữ này vố cũng hấp dẫn. Nhưng nó cũng mang lại với người đứng đấu đội truyền thống Dương Ngần Kiều áp lực to lớn. Đối mặt với một đội bóng liên quân tám nước như vậy, đội truyền thống cá thế thua nhưng nhất định không được thua quá khó coi. Mặc dù mấy ngoại viện thông qua thiện nhiều tìm tới mặc dù cũng rất mạnh. Mặc dù biết rõ du học sinh ngư nước ngoài sau một thời gian ở Trung Quốc cũng thích khoe khoang khoác 14 nhưng mấy chữ lờ huấn luyện danh tiếng ở châu Âu quá mức đọa người. Dương Ấn Kiều nghi đủ loại biện pháp, thậm chí là liên lạc với câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp duy nhất ở thành phố Tùng Giang, câu lạc bộ Glan. Đối với một câu lạc bộ bóng đá hạng 2 như này thì chi cá mục tiêu giữ được thứ hạng. Bãi ngộ của đội bóng cũng khá tốt, nhưng vì thể ước thức cũng nhiều, khổ mà ra ngoài đá phới. Bởi vì một khi bị chấn thương thì tổn thất không ai chịu được. Nhiều lần gặp khó khăn, cuối cùng Dương Ấn Kiều tìm được một cầu thủ chạy cánh dự bị vóc dáng thấp bé, tên là Ngô Thiên. Mặc dù chỉ là cầu thủ dự bị của đội bóng nhưng sau khi biểu diễn một chút, Ngô Thiên khiến Dương Ấn Kiều màng như điên. Sở dĩ Ngô Thiên tới đây cũng có nguyên nhân. Hắn đã qua thời đỉnh cao, một năm trước, hắn cùng bạn hợp lực mở ra một sân bóng đá trong nhà ố khu vực đáng quy hoạch. Bốn tướng mùa đống ố Tùng Giang Giái, đá bóng ngoài trời trong thời gian ngắn sẽ gặp khó khăn, không ngờ hiệu quả từ khi khai trương tới giờ lại không tốt như trong tương tượng. Phần lớn tiền của hai người đều dùng ở sân huấn luyện, nhưng không có tiền quảng cáo cũng chết cống. Nửa năm gần đấy, câu lạc bộ Glan phát tiền lương cũng không đủ dùng, một cầu thủ chạy cánh dự bị như Ngô Thiên cũng không cố kỳ nhiều, thường xu vẻn thông qua một số người đi đá những trận phai có đánh cược tiền. Lần này hắn tới không yếu cấu tiền thi đấu, yếu cấu của hắn rất đơn giản, ở ngoài sân treo một bức tranh hoặc chữ đế ở phấn rìa sân. Ngô Thiên muốn mượn cơ hội này để quảng cáo sản bóng cho thị trường sinh viên khổng lồ. Dương Ngần Kiều gọi điện thoại cho lãnh đạo học viện, lãnh đạo đáp ứng sẽ giúp đỡ sắp xếp. Dương Ngần Kiều rất khôn khéo, không có trực tiếp đáp ứng Ngô Thiên mà cố ý tố về khố xứ, nói chuyện với Ngô Thiên hồi lâu, cuối cũng khiến Ngô Thiên kiềm chức huấn luyện viên kiềm đội trưởng trên sân của đội truyền thống, khi đó mới đáp ứng Ngô Thiên. Bản lĩnh của Dương Ngần Kiều không chỉ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thiên yếu cấu Dương Ngần Kiều liên lạc với mấy điểm buôn bán. Hắn tư chủ trương liên hệ với PepsiCo cùng các đại lý bán dụng cụ thể dục thể thao ở Tùng Giang. Vốn Dương Ngần Kiều không ốm quá nhiều hy vọng, nhưng hắn đã thành công. Một ngày sau, một cửa hàng dụng cụ thể thao đã đồng ý tài trợ 60 bộ quần áo và dụng cụ bảo vệ khi thi đấu, PepsiCo thì yêu cầu được ghi tiêu đề. Sau đó mọi chuyện còn lại Dương Ngần Kiều giao cho các ban ngành cá liên quan trong trường bàn bạc giải quyết, tuy rằng làm vậy cũng không được biểu dương khen ngợi gì. Tấn huấn luyện viên Ngô Thiên tới nhậm chức. Hắn từ học viện yêu cấu đấy đủ toàn bộ quyền lực mà một huấn luyện viên nền cố. Chiều thứ tư, biến học đạo vốn định đi bơi lội cũng thiện nhung nhung Dương Ngần Kiều báo cho đội tập hợp. Đến mới biết được Dương Ngần Kiều mới tìm được cấu thủ mới, cần phải xác định lại chủ lực, bố trí lại đội hình. Ngô Thiên đã không có thời gian kiểm tra từng hạng mục một như giờ thể dục, biện pháp của anh ta rất đơn giản, dẫn bóng vượt qua hắn, sau đó phòng thủ. Để anh ta tấn công. Biến học đạo vừa nghe liền cười. Tên này đứng lá khốn vặt, hắn ta là cấu thủ. Chạy biến, nhất, NS là tốc độ nhanh, đột phá mạnh, hơn nữa lại là cấu thủ chuyên nghiệp, sao có thể dễ dàng phòng thủ như vậy? Người này làm vậy căn bản là để tạo uy tín. Sự thực đứng là như vậy, ngoài chữ thành đại khi và hứa chi hữu, người khác căn bản không ngăn được hắn. Sau khi tiến hành xong cái gọi là khảo nghiệm, chia làm hai đội đá thứ một trận trong sân. Ngô Thiên đùng tốc độ cao đùng vừa chuyển hướng vừa đệm lòng để cho đội viên phổ thông thấy được dáng vẻ của cấu thủ chuyên nghiệp. Ngô Thiên đá bóng cùng mọi người hơn 20 phút, sau đó đứng nhìn mọi người đá bóng, từng bước ghi nhớ khả năng của từng đội viên và số áo. Thứ năm khi tập luyện chung, đội chủ lực căn bản đã xác định, so với trận bán kết thì khác nhau lớn nhất ở hàng hậu vệ, đối thành hai hậu vệ dáng cao. Ngô Thiên coi với tuyến trên và tuyến giữa coi như ấn, chỉ lo lắng cho hàng hậu vệ. Cho nên báo với mọi người khi tranh bóng, xử lý bóng phái thật quyết đoán. Cùng hôm thứ năm, trường học nhận được thông báo từ bên trên, trong tuần sẽ có một phó trưởng phòng một phòng giáo dục của bộ sẽ tới trường kiểm tra công việc. Phản ứng đầu tiên của lãnh đạo trường là hoãn cuộc thi đá bóng lại, sau đó khẩn cấp triệu tập hội nghị, một số lãnh đạo không đồng ý ý kiến này, cho là trận bóng đang được chú ý quá lớn, không chỉ có trong trường mà còn nhiều sinh viên trường khác tới xem, rất được giới sinh viên chứ, nếu như đột nhiên lui lại không chuẩn bị tốt sẽ gây hiện tượng tiêu cực trong giới sinh viên, khi đó sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Sớm không tới muộn không tới, sao cử tới vào ngày này. Đền thì át đến, lãnh đạo xem lãnh đạo, ý sinh viên đá bóng của sinh viên, chỉ là sân bóng cần phải chú ý một chút, không thể có hình tỏ. Nghĩ chấu, vạn nhất lãnh đạo nối hướng tới xem một chút thì sao? Lập tức, nhà trường và các viện thông báo cho sinh viên yêu cầu trận bóng cuối tuần phải xem thi đấu văn minh. Chú ý, vệ sinh, yêu cầu cán bộ sinh viên có mặt để duy trì trật tự, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện nối loạn. Thứ sáu, PepsiCo rốt cực đã bố trí sân sân đấu, quảng cáo về sân bóng trong nhà của Ngô Thiên ở bốn phía sân bóng cũng đã được treo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh viên thấy cuộc thi bóng trường mình thậm chí thu hút được quảng cáo, biết lấn này rất cố mạt mũi, có người khoe khoang với bạn bè không trường khác cũng thành phố, báo chủ nhật thì tới đây xem. Thìn thu chắc. Công ngăn cuốn sách mở ra ngán cấu chuyện. Cách chương.